Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 76, cả hai cùng có lợi hợp tác. JCX10, chương 1, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League bát cường giao đấu kết quả tại UEFA Tổng bộ Thụy Sĩ Nyon. Công bố. Real Madrid vs Bayern Munich, Barcelona vs Atletico Madrid, Paris Saint-Germain vs Chelsea, Dortmund vs MU. Ngày thứ hai, châu Âu thể dục truyền thông đều đang đàm luận bát cường giao đấu. Một chút truyền thông kinh ngạc biểu thị, lần này UEFA bát cường kết quả rút thăm phi thường để cho người ta kinh ngạc. Real Madrid cùng Bayern cùng Barca cùng Atletico, cái này hai trận trọng lượng cấp giao đấu. Có thể so với Champions League trận chung kết, mà đổi thành bên ngoài hai trận giao đấu, thì hơi có vẻ đến tinh quang ảm đạm. Cái này không phù hợp UEFA thích chế tạo mánh lưới truyền thống A. Đối với cái này, nước Pháp bóng đá biểu thị ra khác biệt quan điểm. Bayern cùng Real Madrid, Atletico giao đấu Barca, dạng này giao đấu có bọn hắn phấn khích, mà Paris cùng Chelsea, Dortmund cùng MU, cái này hai trận đấu cũng đồng dạng xem chút 10 phần. Cái trước là hai cái kim nguyên túc cầu hào môn đụng nhau. Về phần từ phía sau, mòi trướng mắt Trung Quốc giang đem giá lâm sân Old Trafford. Vẻn vẹn điểm này, chẳng lẽ còn không đủ hấp dẫn fan bóng đá sao? Nước Pháp bóng đá nói không sai. Dortmund cùng MU giao đấu kết quả công bố. Dortmund cùng MU hai hiệp tranh tài cầu phiếu, liền trên Internet bị cướp mua không còn. Đặc biệt là MU fan bóng đá, vậy mà bộc phát ra để cho người ta sợ hãi than nhiệt tình. Sun Newspaper phỏng vấn một cái MU fan bóng đá. Câu trả lời của hắn ý vị sâu xa. Nếu như MU thắng trận, khu vực phía nam trường Giang hiện, ta sẽ vui vẻ. Bất quá, nếu như Giang biểu hiện xuất sắc, chúng ta thua cầu bị loại, ta đồng dạng sẽ vui vẻ. Bởi vì lý vị này có người muốn xéo đi. Đối với cái này, MU đội huấn luyện viên trưởng Moy đối mặt phỏng vấn ống kính, kiệt lực hiện ra tự tin một mặt. Cái này là vô cùng tốt giao đấu. Ta tin tưởng MU sẽ đi thẳng đến cuối cùng. Nước Đức, Dortmund, năm 2014 ngày 21 tháng 3. Dortmund tuyên bố đến từ Trung Quốc Duy Hoa thông tin tức chính thức trở thành Dortmund quán quân. Đồng bạn nhà tài trợ. Căn cứ hiệp nghị, Duy Hoa là đội bóng sân nhà trải mạng wireless. Sân bóng thính phòng cũng đem phân ra chuyên môn. Duy Hoa trong tin tức, Duy Hoa tiêu chí còn ra hiện tại đội bóng website game cùng sân nhà quảng cáo bên trong. Cơ hồ là tải cùng một ngày, tại Trung Quốc trong nước, Duy thì chính thức website bên trên cũng chính thức tuyên bố. Duy Hoa đem đẩy ra Giang Thần Hy định chế bản điện thoại. Tại cái này định chế bản điện thoại di động máy sắc bên trên, sẽ có Giang Thần Hy thân bút ký tên thác ấn. Duy Hoa vì cái này định chế điện thoại mệnh danh là JCX10. JCX là Giang Thần Hy tiếng Trung thủ chữ cái. 10 là hắn tại Dortmund quần áo chơi bóng dãy số. Dựa theo hiệp nghị, mỗi bán ra một bộ Duy Hoa JCX10, chúng ta sẽ có một nguyên tiền nhập chướng. Tô Huân đối Giang Thần Hy nói. Khoản này thu nhập không tính lúc trước đại ngôn hợp đồng bên trong. Cái này thuộc về ngoài định mức đại ngôn thu nhập. Xí nghiệp cùng thể dục minh tinh hợp tác. Tiêu thụ minh tinh ký tên định chế khoản sản phẩm. Cái này đã trở thành đỉnh tiêm thể dục minh tinh cùng xí nghiệp cùng có lợi hợp tác kinh điển thao. Tác, Duy Hoa phương diện vẫn luôn có đẩy ra Giang Thần Hy định chế điện thoại hệ liệt kế hoạch. Bất quá, trước đây Giang Thần Hy lâm vào dẫn bóng thiếu, kế hoạch này bị tạm thời trì hoãn. Hiện tại, Giang Thần Hy đánh vỡ dẫn bóng thiếu, còn dẫn đầu Dortmund giết vào Champions League bát cường. Duy Hoa phương diện cũng lập tức thôi động cái này kế hoạch hợp tác. Đồng thời cũng chính thức tuyên bố cùng Dortmund câu lạc bộ khai triển tài trợ hợp tác. Không chỉ là Duy Hoa, một ngày sau đó, Bundesliga chương 26 vòng tranh tài, Dortmund sân khách 2-0 cầm xuống Hamburg. Giang Thần Hy ở trong trận đấu đưa ra một cái trợ công. Hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn trợ công số lần đạt được 5 lần. Đối với một cái đoạt điểm xạ tay mà nói, cái này trợ công số lần là tương đương khả quan. Mà liền tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 2, Dortmund câu lạc bộ tuyên bố cùng Trung Quốc lập nước Anh tập đoàn ký tên tài trợ hiệp nghị. Nhà này Trung Quốc đỉnh tiêm chỉ riêng nằm xí nghiệp đại ngôn biển quảng cáo đem trên phạm vi lớn. Xuất hiện tại Signal Iduna sân bóng đã Dortmund tuyên truyền trong poster. Đồng thời, lập nước Anh tập đoàn cũng tuyên bố, chính thức mời Dortmund Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy đại ngôn nên nhãn hiệu mới nhất. Chỉ riêng nằm sản phẩm, cứ việc buổi họp báo bên trên cũng không có lộ ra Giang Thần Hy đại ngôn phí. Nhưng là, truyền thông phổ biến suy đoán, cái này đem là một bút không ít đại ngôn. Hợp đồng 2 năm, hàng năm 15 triệu nguyên nhân dân tệ. Đây chính là Giang Thần Hy đại ngôn lập nước Anh chỉ riêng nằm sản phẩm mới đại ngôn hiệp ước. Đây cũng là Trung Quốc thể dục minh tinh năm gần đây đơn bút đại ngôn kỷ lục cao nhất. Gần với năm đó bóng rổ cự tinh Diêu Minh đại ngôn nào đó nhãn hiệu. Trong nước truyền thông bộc quang Giang Thần Hy cùng lập nước Anh tập đoàn đại ngôn hiệp ước. Đồng thời, nhà này chuyên nghiệp nguồn năng lượng truyền thông còn biểu thị. Đây là vật siêu chỗ đáng giá hợp tác. Trong nước xí nghiệp tài trợ bóng đá Đức đội, bắt nguồn từ nước Đức khổng lồ chỉ riêng nằm thị trường nhu cầu. Nước Đức là toàn cầu lớn nhất năng lượng mặt trời thị trường. Trong tương lai thời điểm cũng đem tiếp tục thành là quan trọng nhất muốn thị trường. Nhà này truyền thông biểu thị, tại nước Đức, chỉ riêng nằm hộ dùng nóc nhà thị trường phát triển cấp tốc. Hộ khách quần thể lấy tiểu hình hệ thống cùng gia đình làm chủ nóc nhà lắp đặt làm chủ. Lựa chọn tài trợ đội bóng đá, chính là bởi vì hạng này vận động thụ chúng mặt rộng. Nhãn hiệu lực ảnh hưởng càng thêm bền bỉ, mà lựa chọn tài trợ Dortmund, bởi vì Trung Quốc đứng đầu nhất bóng đá ngôi sao bóng đá. Châu Âu chứ danh ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy ở nơi đó. Lý do này đầy đủ. Bằng vào Giang Thần Hy nổi tiếng cùng tại toàn cầu fan bóng đá bên trong càng ngày càng sức ảnh hưởng lớn, lập nước Anh tập đoàn có thể mở rộng mình tại toàn cầu lực ảnh hưởng. Đồng thời có thể lợi dụng Dortmund cái này cái bình đài thực hiện thị trường khuếch trương. Mà đối với Giang Thần Hy mà nói, đây cũng là cả hai cùng có lợi hợp tác. Rất bình thường hiển nhiên, vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá lựa chọn đại ngôn sản phẩm phi thường dụng tâm cùng cẩn thận. Thông báo lần này đại ngôn đàm phán kéo dài nửa năm. Cuối cùng, lập nước Anh tập đoàn dùng màu xanh lá nguồn năng lượng sản phẩm lý niệm đả động Giang Thần Hy. Phù này hợp Giang Thần Hy hình tượng định vị. Đồng thời hắn cũng vui vẻ vì nước bên trong xí nghiệp tại châu Âu khuếch trương cho hợp tác trợ giúp. Dortmund trong khoảng thời gian ngắn, thành công tuyên bố cùng hai nhà Trung Quốc đỉnh tiêm xí nghiệp đạt thành tài trợ hợp tác hiệp nghị. Cái này chấn kinh nước Đức giới bóng đá, thậm chí là châu Âu giới bóng đá. Đông đảo câu lạc bộ tại ước ao ghen tị, đồng thời cũng có thanh tỉnh nhận biết, Dortmund có thể thắng Trung Quốc xí nghiệp ưu ái. Cái này cùng Giang Thần Hy ở chỗ này hiệu lực là có quan hệ trực tiếp. Đối với cái này, một chút truyền thông bắt đầu đối Giang Thần Hy có càng thâm nhập hứng thú. Đừng hiểu lầm, bọn hắn là đối Giang Thần Hy trên thân bao hàm giá trị buôn bán lên hứng thú. Nếu như Giang Thần Hy có thể tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiếp tục thu hoạch kết quả tốt, người giá trị buôn bán tiêu thăng cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Dù sao hắn kém dựa vào là Trung Quốc dân chúng, thậm chí toàn bộ người Hoa thế giới. Mùa giải bắt đầu trước, Dortmund câu lạc bộ tầng quản lý cùng fan bóng đá hẳn là cũng không nghĩ đến. Giang Thần Hy có thể nhanh như vậy liền dung nhập Dortmund. Bây giờ nhìn lại, Dortmund vì Giang Thần Hy thanh toán 2.000 vạn euro chuyển nhượng phí đơn giản chính là danh phù kỳ. Thực giá cải trắng, Giang Thần Hy phong bạo, lần nữa quét sạch châu Âu. Lần này là nước Đức. Trung Quốc xí nghiệp lấy Giang Thần Hy vì tuyên truyền thời cơ. Bắt đầu ở châu Âu đỉnh cao nhất sản phẩm quốc độ phóng xạ bọn hắn lực ảnh hưởng. Đương nhiên, Giang Thần Hy tại câu lạc bộ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Theo biểu hiện của hắn càng là xuất sắc, những lựa chọn này cùng Giang Thần Hy cùng Dortmund hợp tác Trung Quốc xí nghiệp. Cũng đem thu hoạch càng nhiều hồi báo. Germany tiếng vang, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.